Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào nhỉ, đói khát đến nỗi hôn cũng muốn đá lưỡi rồi sao? Có Dạ Cần mím môi, đôi mắt đen trong veo như mực sâu không đáy. Anh chưa từng chạm vào phụ nữ, em có phải cũng thế không, chưa từng được đàn ông đụng vào. Diệp Linh nâng lên đôi lông mày lá liễu thanh tú. Còn không phải nhờ ơn anh, người cạnh tôi đều là người của anh, từng giây từng phút đều bị anh theo dõi, đến cả con muỗi đực cũng không lọt vào, Cố Dạ Cần, 24 giờ anh canh chừng tôi như vậy, chỉ sợ tôi ngủ với tên đàn ông khác cắm sừng anh có thấy mệt không hả? Đối với sự khiêu khích của cô, Cố Dạ Cần cong môi. Nhiều năm như vậy rồi, sao em chưa từng hỏi anh mệt không, từ nhỏ đến lớn em đều bị mấy tên đàn ông kia dòm ngó, anh cũng đã sớm quen, bây giờ nuôi lớn em, anh sao có thể để người khác chen chân giành trước chứ, bưng cả chậu lẫn bông là em đi được à, Có Dạ Cần, có bệnh thì đi khám đi, tay nghề của quán không tệ, em nói một tiếng với quán cho. Cố Dạ Cần trực tiếp ngắt lời cô. Quán suốt ngày, trong miệng em luôn là Hà Tịch Quán, hai em ở chung một chỗ tay trong tay anh thấy rất chướng mắt, giờ hôn một cái cũng không chịu há miệng cho anh, em lạnh lùng với anh như vậy không lẽ em có ý gì với Hà Tịch Quán chứ? Có ý cái tên thần kinh này, phụ nữ mà cũng không được nắm tay, phụ nữ tách khỏi đàn ông thì không còn xứng để sống nữa hả? Diệp Linh vươn bàn tay nhỏ bé đẩy khuôn mặt tuấn tú của anh ra thật xa. Hôn cũng hôn rồi, thả em ra được không? Em buồn tè, Cố Dạ Cần hung hăng nhìn cô chằm chằm, sau đó nhét thứ gì đó vào bàn tay nhỏ bé của cô. Cho em, Diệp Linh nhìn xuống, thư anh đưa là thẻ phòng. Hoắc Tuyền cùng mấy cô gái quyến rũ lúc nãy nhảy múa hết sức muốn lấy thẻ phòng của anh thì anh không đưa. Bây giờ anh kéo cô vào phòng vệ sinh nam, ép buộc nhét thẻ phòng vào tay cô. Em không muốn, Diệp Linh trả lại thẻ phòng. Đừng có mơ em sẽ không đến phòng của anh, tối nay đến phòng anh nhảy bài. Phai, cho anh xem chút anh có thể khống chế mình không làm gì em. Đến phòng nhảy bài, phai, cho anh xem, chuyện One xin giới thiệu nhiều chuyện hay trong khi chờ ra chương mới mê vợ không lối về theo đuổi vợ câm thần y ở rể cô vợ hoàn hảo tôi là thầy khai quang rể quý trời cho được chồng như ý chồng bá đạo tình yêu sâu sắc vợ yêu kiêu ngạo. Cách chương.